Thiệt thòi ngươi bây giờ còn dung hợp hỗn độn chi nguyên, chuyện này cũng không biết, thật sự là thổ dân mà. Lão ảnh lườm Lục Thiếu Du, nói. Hoàng tộc thật ra là người mang theo một chủng thiên địa áo nghĩa, tổ tiên của người này có cơ duyên, lĩnh ngộ một loại thiên địa áo nghĩa, đạt được áo nghĩa chi nguyên trong thế giới này, cho nên được thiên địa áo nghĩa chiếu cố, đệ tử trong tộc cùng huyết mạch đều có thể chiếm được chỗ tốt. Cái gì hoàng khí, đây chỉ là cách gọi của thổ dân, trên thực tế chỉ là một loại áo nghĩa gia thân mà thôi, thì ra là thế. Lục Thiếu Du cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua lão ảnh, nói. Nói như vậy, ta cũng có được kim thuộc tính áo nghĩa hay sao? Thiên địa mênh mông, vô cùng kỳ diệu, ai có thể nói rõ, muốn giải thích tất cả, trừ khi giống như sinh linh đại năng đạt được 3000 thế giới hỗn độn chi nguyên, đạt đến hư vô cảnh mới có tư cách này. Lão ảnh vừa dứt lời, ánh mắt nhìn qua 6 bộ hài cốt, nói. Thiên địa kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích, kỳ diệu đến cực điểm, người đầu tiên trong thế giới này có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa chi nguyên, như vậy có thể đạt được áo nghĩa chi nguyên. Người mang áo nghĩa chi nguyên, về sau gặp người khác mang cùng áo nghĩa sẽ áp chế người đó. Người mang áo nghĩa chi nguyên, từ mức độ nào đó đã khống chế một loại áo nghĩa. Áo nghĩa chi nguyên,